Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, cho ta quần ẩu bọn hắn. A, theo cỗ này không hiểu lực lượng cường đại tràn vào kinh mạch. Tả tiểu đa thật sự là không nhịn được, phát ra thanh âm kỳ quái. Cái này thật không trách hắn, thật sự là, rất thư thái, đổi thành ai cũng nhịn không được a, cả người quả thực là... Quả thực là, duy nhất có thể nghĩ ra tới so sánh, có lẽ là loại kia, mệt mỏi tới cực điểm đột nhiên tiến vào một cái nước ấm ao toàn thân huyết mạch trong nháy mắt. Thông suốt loại cảm giác này, gấp trăm lần trở lên, tả tiểu đa trầm bồng du dương thân cái kia ngâm một phút đồng hồ lâu. Toàn thân lỗ chân lông đều tại mở ra, mỗi một cái tế bào đều đang khiêu vũ, mà lại là bắn nổ break đen. Giờ khắc này. Hắn con ngươi đều phóng đại, tả tiểu đa tự lẩm bẩm ánh mắt mê ly, tả tiểu đa liên tục phân biệt, xác nhận cỗ này tràn vào lực lượng công chính bình thản. Có thể xưng trí tinh trí thuần linh khí, cũng không chứa bất luận cái gì dị chủng thành phần, không chỉ là sảng khoái vấn đề a, mấu chốt là, lấy cái dạng này trạng thái tu luyện, hiệu suất tối thiểu cũng bình thường tiến độ tu luyện gấp 2 trở lên. Bởi vì đây cơ hồ chính là ngoài định mức, trên trời rơi xuống tới, cực kỳ tốt, đẹp trai ngây người, thoải mái chết được, nhãn châu say động, tả tiểu đa còn muốn tăng tốc, tả tiểu đa tay phải nắm long huyết phi đao, tay phải nắm bên trên hai khối trung phẩm tinh hồn ngọc, dùng cái này phụ trợ hình thức vận chuyển viêm dương chân kinh, một đường tác hạ đến. Hiệu quả đúng là đơn độc vận chuyển viêm dương chân kinh tâm pháp gấp 3. Ân, long huyết phi đao một tầng, tinh hồn ngọc một tầng, lại thêm viêm dương chân kinh bản thân hấp thụ, loại kia vừa mới kinh lịch cực hạn sảng khoái, lại một lần nữa đánh tới, thoải mái ngây người, nếu là càng nhanh, thì tốt hơn, nóng lòng không đợi được tà tiểu đa dứt khoát tay phải nắm long huyết phi đao, tay phải nâng trung phẩm tinh hồn ngọc. Trên đỉnh đầu trên đỉnh hai khối trung phẩm tinh hồn ngọc. Đan điền bụng nhỏ để lên hai khối trung phẩm tinh hồn ngọc. Dưới mông còn ngồi bốn khối trung phẩm tinh hồn ngọc. Bắt đầu tu luyện, mẹ nó, làm sao còn là gấp 3. Tả ra có chút bất mãn. Ta tăng thêm nhiều như vậy tinh hồn ngọc. Hiệu suất phải làm lại tăng thêm a. Vì cái gì không phải gấp 5 lần, gấp 6, gấp 10 lần. Đây quả thực là gạt người tiên tai, khinh người quá đáng, tả tiểu đa tức giận bất bình bò lên giường, chữ thái hình nằm xuống, hai tay thường thường tách ra, tay trái phi đao tay phải tinh hồn ngọc, một bên vận chuyển viêm dương chân kinh một bên đi ngủ. Tay này là tả tiểu đa đi theo Lý Trường Minh học được. Tả lão đại, trong lúc ngủ mơ tinh tiến mới là thuần túy nhất, tu luyện căn bản ở chỗ nhân thể khí huyết vận chuyển. Mà lúc thời điểm tu luyện khí huyết vận chuyển cùng người thể bình thường huyết mạch lưu động khác. Lạ, mà ngủ đông thời gian nhưng nói là thân người ở thế lớn nhất tiêu hao. Nếu là có thể đem giấc ngủ thời gian mức độ lớn nhất lợi dụng. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa cảm thấy mập mạp lời nói này phi thường có đạo lý. Cho nên cũng muốn thử một chút, mà lại ta đây là một bên đi ngủ một bên thoải mái a, không mạnh bằng Lý Trường Minh. Không bao lâu, phù phù phù, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa thật ngủ thiếp đi, ngủ say, lúc sáng sớm, thần thanh khí sảng tả tiểu đa hứng thú bừng bừng đi ra cửa. Hôm nay nhưng là muốn đi trong truyền thuyết võ sư ban báo cáo. Không riêng gì tả tiểu đa, lòng vũ sinh mấy người cũng đều là một mặt hưng phấn, mà lại mọi người cũng đều là phân đến lớp 19. Quen thuộc lẫn nhau cũng đều cùng một chỗ. Tự nhiên là hưng phấn hơn. Ân, không phải dựa theo bình thường lên lớp tân tấn võ sư học viên. Cơ bản đều là nhét vào lớp cuối cùng. Đây là lệ cũ, cũng là tình huống thực tế chỗ theo. Dù sao như tả tiểu đa như vậy. Tấn thăng võ sư sau khi trực tiếp nhảy lên tới võ sư đỉnh phong tình huống. Tuyệt bức hiếm thấy, ngược lại là long vũ sinh bọn người. Thuận lợi đột phá, tấn thăng võ sư sơ giai, mới thuộc trạng thái bình thường. Sáu người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới võ sư lớp 19 cửa ra vào. Lần này, Tần Phương Dương cũng không có tới đưa. Cũng chỉ bọn hắn 6 người cùng nhau đến đây. Đập vào mắt đi tới. Phòng học đại môn đóng chặt lấy. Nhớ tới Tần Phương Dương ngày đó Tả Tiểu Đa tiến ban thời điểm nói lời. Lòng Vũ Sinh một trận hưng phấn. Ta đến. Ai? Chậm. Chấm ngoặc kép. Vạn Lý Tú không kịp ngăn cản. Liền thấy Lòng Vũ Sinh đã hứng thú bừng bừng hướng phía trước 2 bước. Vừa nhấc chân. Một tiếng quái khiếu. Oanh một tiếng cả cánh cửa bị đạp bay. Báo cáo lão sư. Học viên Lòng Vũ Sinh báo đến. Khói bụi tán đi. Đối diện khi thấy Tần Phương Dương âm trầm khuôn mặt. Sau lưng 5 người cùng nhau im lặng trên nét mặt mặt. Vạn Lý Tú còn muốn cộng thêm một mặt không đành lòng nhìn thẳng. Ngày ấy, lão hiệu trưởng thế nhưng là ngay trước chúng ta tất cả mọi người mặt nói. Tần lão sư sẽ điều nhiệm võ sư ban. Tiếp tục chấp giáo chúng ta mấy cái. Chúng ta đều nhớ kỹ đâu. Thế nhưng là, Lòng Vũ Sinh vậy mà quên rồi. Lòng Vũ Sinh liếc nhìn Tần Phương Dương. Lập tức liền mắt choáng váng. Làm sao? Hỏng bét. Trước đó bị hưng phấn làm cho hôn mê đầu não rốt cục khôi phục thanh minh. Toàn thân một trận run rẩy. Nghĩ tới. Trời ạ. Ta thế mà đem việc này đem quên đi. Tần lão sư. Lúc này võ sư lớp 19 học viên. Dòng dã 48 cá nhân. Cùng nhau quay đầu nhìn lại. Xâm nhiên ánh mắt tập trung tại cái này gan lớn bao thiên tiểu tử trên thân. Thật can đảm, cũng dám phách lối đến tận đây. Đây là biểu thị đối với lão sư bất mãn đâu? Hay là đối với chúng ta khiêu khích đâu? Chúng ta bên này vừa vặn tốt lên lớp. Ân, mới tới Tần lão sư quả nhiên sắc bén. Đôi câu vài lời, hời hợt liền có thể giải quyết chúng ta gặp phải rất nhiều nan đề. Mọi người này sẽ chính nghe được như si như say. Không khí chưa từng có mỹ hảo. Nào nghĩ tới cửa phòng học thế mà bị một cước đạp bay. Thật to phá hủy phần này mỹ hảo. Lại có phách lối như vậy tân sinh. Xem ra là thiếu dạy dỗ. Đám người định thần nhìn lại. Đập vào mắt đi tới. Ha ha, đây không phải khen ngợi trên đại hội mấy cái kia hài tử của người khác à. Khó trách có cá tính như vậy. Phách lối đến tận đây. Không phải là không nguyên nhân na. Ta Tào Thiên mới a. Mấy ngày nay bởi vì các ngươi mấy cái trong nhà nhận được khí còn không có chỗ phát đâu a. Trong lúc nhất thời, mọi người thù mới hận cũ xông lên đầu. Nắm đấm nắm chặt, dục dịch, từng cái trong mắt, đều là không che giấu chút nào muốn đánh người biểu lộ. Khụ khụ, Tần Phương Dương tại ho khan. 48 người đồng thời quay đầu nhìn Tần Phương Dương. Tần Phương Dương sắc mặt băng lãnh. Nói, bị mấy cái tân sinh đạp cửa. Các ngươi 48 cá nhân cứ như vậy chịu đựng. Đều làm ăn gì, còn không cho ta cùng tiến lên. Giáo huấn mấy tên hỗn đản này. Cho ta đánh cho đến chết. Không thật đánh chết là được. Ngao, nghe nói một tiếng này ra lệnh. 48 người tâm hoa nộ phóng. Thật sự là trời nguyện theo người phù hộ a. Tần lão sư quả nhiên là lương tâm lão sư. Quá lý giải chúng ta muốn cái gì. Ầm ầm, 48 người như thủy triều mãnh liệt vọt ra. Đem Tả Tiểu Đa 6 người vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Giống nhau thùng sắt vây núi. Chật như nêm cối. Đánh. Không biết là ai hưng phấn giống to một cuống họng. Vị này. Hưng phấn cuống họng đều tí. 48 người đồng thời xuất thủ, toàn lực ứng phó, nhưng mà nhanh hơn bọn họ lại là Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long. Lý Thành Long âm thanh gấp gáp hô to, trận chiến này không thể tránh được, nhanh chóng kết viên đồng trận, dĩ thủ đại công, vững chắc phòng tuyến, mà Tả Tiểu Đa tại Lý Thành Long lúc nói chuyện, sớm hơn một bước bạo phát, tinh không bộ bồng bềnh mà lên, Long môn thối xuất quỷ nhập thần. Mắt thấy đối phương nhân số đông đảo, địch nhiều ta ít, lực không bì kịp, Tả Tiểu Đa đương nhiên là dùng ra chính mình thuần thục nhất, sở trường nhất, cũng là mạnh mẽ nhất, hữu hiệu nhất phương thức công kích Long môn thối. Đạp háng chân, phốc phốc phốc, ngào a, chấm ngoặc kép, 3 cái nam sinh đã ôm đũng quần con tôm một dạng lăn ra ngoài. Kêu thảm thiết. Chúng học viên nhất là nam sinh học viên cùng nhau lòng còn sợ hãi. Từng cái con ngươi co rụt lại. Thế công vậy mà hơi chậm lại. Hiệu quả này, thật sự là hiệu quả nhanh chóng. Xâm nhập lòng người. Tất cả nhìn thấy nam sinh, đều là cảm giác dưới hông mát lạnh. Một trận phản xạ có điều kiện đồng dạng kinh dị co rút. Mà cái này dừng một chút. Viên đồng trận đã thành hình. Lòng Vũ Sinh các loại nam người thâm thụ tà tiểu đa bạo lực áp bách. Sớm không có cam lòng. Tại Lý Thành Long chủ trì phía dưới. Tự thành một bộ công phòng chiến hơi. Cái này viên đồng trận chính là trong đó tiểu thành người. Năm người làm thành một vòng. Chỉ cần ứng đối trước mặt công kích. Không cần lo lắng phía sau đột kích. Chiến lực tự nhiên bạo tăng. Đương nhiên, dạng này trận pháp lâm vào bị động bị đánh cục diện. Bất quá lúc này đối mặt nhân số đông đảo cùng nổi lên vây đánh đột kích người. Ứng đối còn có thể xem như đúng quy đúng củ. Tần Phương Dương khí tóc đều dựng lên. Mẹ nó tà tiểu đa ngươi thằng danh con này. Tiểu xích lão. Không cho phép đạp háng. Vì sao không cho phép? Bằng cái gì không cho phép? Quá không công bằng. Chấm ngoặc kép. Ngang nhiên xuất thủ tà tiểu đa mặc dù liên tiếp đắc thủ. Thế nhưng là hắn đã tới không kịp lui về viên đồng trận. Đang đối mặt trọn vẹn 4-5 cái võ sư đồng học liên thủ vây công. Đối diện có nam có nữ. Tựa như bão tố đồng dạng đà kích chạm mặt tới. Tả tiểu đa một bên luống cuống tay chân chống đỡ. Một bên ồn áo. Nhiều người như vậy còn không cho phép đạp háng. Chấm ngoặc kép. Một bên ồn áo. Một bên nghiêng một cái mông. Hai chân đột nhiên dùng sức. Đúng lúc đem người nào đó một cái hướng xuống ba đường đá tới chân hung hăng kẹp lấy. Gắt gao kẹp lấy. Tần lão sư ngươi xem một chút. Bọn hắn đạp ta háng. Ta có chứng cứ, kẹp lấy, đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi nhìn a, ngươi xem một chút, tả tiểu đa liều mạng ứng phó trước mặt quyền cước. Nhưng là hai cây đùi gắt gao không buông lỏng. Vạn lấy cái mông, liều mạng đem trước mặt công kích ngăn cản. Ra sức vạn lấy cổ hướng về Tần Phương Dương bên kia gọi. Ngươi ngược lại là nhìn xem, ta kẹp lấy, ngươi mau nhìn a, đây chính là thực sự chứng cứ. Người không để cho ta đạp háng. Người ta đạp ta háng lại thế nào tính? Tần lão sư ngài mau nhìn a. Có thể Tần Phương Dương tự hồ là không nhìn thấy. Rất trùng hợp dương đầu lên. Thật lâu cũng không cúi đầu. Tả tiểu đa nhất thời một trận oán giận. Không công bằng a. Tấm màn đen a. Đây là lõa lồ tấm màn đen a. Cái này trọng tài. Rõ ràng chính là đối phương mời tới a. Lúc này hắn. Trên mặt trên đầu trên người trên mông. Đã chịu vài chục cái hung ác. Nhưng đả kích như vậy đối với hiện tại trải qua vạn đánh tà tiểu đa tới nói. Căn bản chính là tập mãi thành thói quen không thèm để ý chút nào. Ấm vang một quyền rơi vào chính mình kẹp lấy bắp đùi tên kia trên mặt. Đi theo cái mông hất lên. Người kia lập tức bị hắn ném ra ngoài. Nếu chơi tấm màn đen. Cái kia tả ra cũng sẽ không khách khí. A đánh. Không cố kỵ nữa tà tiểu đa triệt để buông ra. Tinh không bộ du tẩu tứ phương. Trích tinh trưởng xuất quỷ nhập thần. Long môn thối xuất thần nhập hóa. Thuần thục đã đánh ngã năm người. Lập tức thân thể nhất truyền. Một quyền đem một cái nhìn chằm chằm Lý Thành Long tấn công mạnh thanh niên học viên đánh ngã. Sau đó một cước lại đá vào vây công Vạn Lý Tú mấy cái học sinh một trong trên thân. Mà lần này, đến chân, tức thì lại ngay cả mang ra một tiếng không kém hơn đạp háng kêu thảm. Ngao đâu đâu đâu, chấm ngoặc kép, lại là đá đến phía sau. Kết quả này để tà tiểu đa nhất thời hai mắt tỏa sáng. A, ta có vẻ như phát hiện kỹ năng mới. Dấu bé buổi chiều thấy có người khinh bỉ chúng ta đặt mua quá thấp. Khó chịu đến chưa? Ai, cầu một chút đặt mua. Quá mất mặt, hôm nay hai canh tốt. Tâm tình vô hạn xa sút, đến chưa viết nửa chương. Ai, dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.